Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 325. Há miệng, Giai Kỳ chợt một đôi mắt đẹp như hoa mai tròn xoe. Anh ta thực sự ép cô uống rượu, anh ta sẽ làm gì? Anh ta định giết ai đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giai Kỳ lập tức trở nên trắng bệch. Lúc nhìn vào mắt cũng đọng một tầng nước khiến người ta giật mình. Hoắc Hạc Hiên, tại sao cô lại khóc? Không phải anh vừa cho cô uống một ngụm nước, lo lắng cô sẽ bị vạ lây. Cô sẽ còn khóc sao? Hoắc Hạc Hiên có chút tức giận, cuối cùng chửi ầm lên. Ngươi tại sao lại khóc? Làm cho ngươi uống rượu, giống như sắp uống thuốc độc. Đầu óc rối loạn thật sao? Giai Kỳ sững người trong giây lát. Anh ấy chỉ để cô ấy uống nước. Không phải vì bất cứ điều gì khác. Cô sững sờ nhìn anh hồi lâu. Sau khi xác định người này thật sự không có ý đó, mới cụp mắt xuống, chậm rãi mở miệng, uống cạn cốc nước trong tay anh. Nó thực sự là nước, ngọt và ngọt. Giai Kỳ hơi khó xử. Được rồi, tự mình nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi tan sở tôi sẽ trở lại. Hoắc Hạc Hiên không để ý tới chuyện này. Mọi thứ về cô bây giờ đều là không bình thường. Trong mắt anh là bình thường. Ai khiến cô nghĩ có chuyện bây giờ? Hoắc Hạc Hiên cầm áo khoác, chuẩn bị trở lại công ty. Giai Kỳ cũng bật vô âm tín. Cho đến khi người đàn ông sắp tới cửa, cô dường như đã nhận được tin tức gì đó. Lập tức lo lắng gọi cho anh. Anh không dùng. Tôi không sao, anh tự lo cho mình. Bạn nói gì? Hoắc Hạc Hiên dừng lại. Có lẽ là bởi vì phản ứng của người phụ nữ đến quá muộn, nhất thời không thích ứng kịp. Giai Kỳ lặp lại. Tôi nghĩ thương tích của tôi không thành vấn đề, tôi có thể xuất viện. Hai người đưa Mặc Bảo và Nhược Nhược về căn hộ của tôi được không? Buổi chiều tôi sẽ trở lại. Cô ấy chuẩn bị xuất viện và nhờ anh gửi hai con về chung cư. Hoắc Hạc Hiên hiểu ra. Đột nhiên, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Ta lại bắt đầu không nghe lời. Ngươi có tin hay không? Ta cứ như vậy nhốt ngươi. Gì? Giai Kỳ sửng sốt, mặt tái mét. Nhốt? Hoắc Hạc Hiên nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn hạ thấp giọng điệu. Tình trạng hiện tại của cậu vẫn chưa lành hẳn, còn cần ở đây thêm vài ngày nữa. Khi nào khỏe hơn, tôi sẽ tự nhiên cho cậu trở về. Ngoan ngoãn, hả, cách chương.